Phụ nữ ca ca, ngày đầu tiểu biên, chương 50. Về đến nhà, không chỉ có Ultraman bổ nhào tới chào đón tôi, mà kèm theo đó còn có cả mùi thức ăn ngào ngạt. Tôi ngạc nhiên cởi giày, còn chưa kịp vào nhà tuần tra, Nhậm đại boss đã mạnh mẽ hoành tráng đi từ trong bếp ra. Về rồi à? Tôi vừa nhìn hóa đá tại chỗ. Đây Nhậm mà vươn đây sao? Tay trái cầm spatula, tay phải bưng đĩa to hồng quấn tập về hồng nhạt. Mặc dù đây là bộ dạng tiêu chuẩn của một anh chàng nội trợ, thế nhưng từ phòng bếp đầy dầu mỡ đi ra, tư thế hắn vẫn oai hùng dõng dạc, thần thái bay bổng như cũ. Chiếc tập dề quấn quanh lưng hắn một vòng, đồng thời lại là bộ rõ vòng eo khi gợi. Tôi không tự giác nhìn theo chỗ khác, mặt hồng hồng quả nhiên vật hợp theo loài. Đi theo Nhậm Ba Vương lâu như vậy, thấy hắn mặc cái tập dề thôi cũng có thể bị sắc đẹp dụ dỗ, thật là thất bại quá đi. Tôi sợ Nhậm Ba Vương nhìn ra sơ hở, vội tìm đề tài nói: sao phải sớm vậy? Bây giờ cũng chưa tới giờ tan tầm, chẳng lẽ tôi đang nằm mơ hay là mộng xuân giữa ban ngày? Nhậm đại boss thư thái đặt đĩa thức ăn lên bàn, những bài nói: ai có thể cấm anh không được về sớm? Với lại em vừa đi đâu? Hức, trong lòng tôi giật thót một cái. Chẳng lẽ Nhậm Ba Vương về sớm là để bắt kẻ thông dâm? Không phải chứ, tin tức nhanh nhạy vậy. Vừa mới uống trà với tình nhân cũ xong hắn đã phát hiện ra rồi. Ngay lúc tôi đang cắn cắn móng tay tính toán xem làm sao vào cách nào qua ải, Nhậm Ba Vương lại mở miệng: lại nữa, ai quy định anh không thể về trước giờ tan sở? Nghe vậy tôi hoàn toàn nghiện học. Tư bản đúng là tư bản, một mặt thì áp bức chúng tôi, bản thân thì chơi bời bời, muốn khi nào tan sở thì lúc ấy tan, không biết xấu hổ. Nghĩ rồi, ý thức phản kháng của tầng lớp lao động bị áp bức nhiều năm trong tôi đột ngột thăng hoa, to gan hy lạnh. Về sớm nấu cơm à? Nhậm đại boss kêu ngạo, lấy bóp một cái, nhếch miệng cười, sát khí dâng lên trong đáy mắt. Tôi nước miếng, chớp mắt lùi lại, trong lòng không cam tâm gào thét. Tại sao Nhậm Hàn trong bộ dạng bác gái thế kia cũng có lực uy hiếp như vậy? Không công bằng, không công bằng. Rơi lệ trong lòng, quay mặt lại chân chó cười nịnh. Nhậm Hàn, làm vợ anh thật là tốt. Còn sớm thế này đã về nhà nấu cơm cho em rồi. Bả vai Nhà Ma Vương rung rung, nhẹ nhàng mở miệng: ai nói làm cơm cho em? Hả? Tôi nghẹn đến nỗi thương, xem chút nữa học máu. Nhậm Hà một ngày không đùa bỡn tôi chẳng chết à? Đôi lúc tôi đang há mồm trợn mắt, Nhậm Hà lại quay vào bếp lục tục mà mấy đĩa thức ăn nữa. Tôi khóc lớn một hồi ở quán cà phê, tiêu hao không ít thể lực. Bây giờ đồ ăn trai đẹp bày ngay trước mắt, trong phút chốc nước miếng không nén nổi mà giọt ngắn giọt dài. Có một người bạn sắp đến. Nghe vậy tôi liền tặc lưỡi: bạn nào mà quan trọng vậy, có thể làm phiền đến Nhậm đại boss, tự thân xuống bếp cơ chứ. Lần trước đứa tiểu đến đây cũng không thấy hắn đãi ngộ như thế. Đầu óc tôi đang tích cực vận động suy nghĩ, bỗng nhiên nghe đến một trường hợp, sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn. Nhậm Hàn, đừng bảo là ba mẹ anh tới đây nhé. Đừng mà Hoa còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng nha. Vừa dứt lời, Nhậm Ma Vương dưới cái môi, cái nồi, nếu ba mẹ anh tới đây, chẳng phải là em nên là người xuống bếp sao? Tôi ôm đầu khóc. Biết là không phải là ba mẹ nhà họ Nhậm. Đến nên cũng thoải mái hơn một chút. Tiện đà nhỏ nước mắt. Em ở xuống nấu bếp, có thể dọa phụ huynh anh chạy mất không? Cho nên ai đó nên tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp nút đi. Tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp nút. Nghe xong câu này trong chớp mắt, tôi bỗng nhiên nhớ lại. Có vẻ như rất lâu trước kia, mình biết Nhậm Ma Vương chưa lâu, tôi đã bị hắn dụ dỗ về nhà, bị bắt nấu cơm. Chẳng lẽ ngay từ thời điểm bắt đầu kia, Nhậm Đại Boss đã có tâm địa xấu xa với tôi, muốn huấn luyện chuyện bếp núc của tôi đến nơi đến chốn, sau đó tha tôi về nhà họ Nhậm gặp cha mẹ hắn. Tôi sửng sốt, trần trần nhìn Nhậm Hàn. Đối phương có lẽ cũng ý thức được mình nói hết hoặc khang, vừa là mặc lệnh, lãng sang chuyện khác. Lúc nãy hỏi em vẫn chưa trả lời, em đi đâu? Lại tới nữa rồi. Tôi đau khổ, nhăn mày nhăn mặt, cắn ra một lúc mới nặng ra hai chữ, nặng ra được một cái lý do. Là như này, em thấy thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng đẹp, thế nên mới ra ngoài đi dạo công viên một chút. Phơi nắng, có tiếng cười cuối cùng nghẹn ngừng trong cổ, bởi vì sắc mặt ai đó trở nên cực kỳ khó coi. Im lặng một lúc, nhà Ma Vương mới thở dài. Bệnh ngưng, em có biết bây giờ vẫn còn là mùa hè không? Biết. Vậy em có biết 3 giờ chiều mặt trời nắng gay gắt nhất không? Cũng biết. Cho nên em ra ngoài vừa dạo công viên phơi nắng, vừa tự thiêu da mình. Dù anh có biết khả năng nói dối của tôi không cao, nhưng cũng không nhất thiết phải mặt trần trôi như thế chứ. Đang lúc bị dồn ép căng thẳng, lùi không được, tiến không xong, chuông cửa đúng lúc reo vang. Giảm hờn quăng lại ánh mắt, để xem từ từ thu phục em thế nào. Đi ra mở cửa, tôi bám cánh cửa, cũng đặc biệt tò mò xem vị khách mời kia là ai mà quan trọng đến vậy. Nhà Ma Vương không dặn dò gì tôi, vậy chắc tôi cũng có thể ra ngoài ăn cơm gặp khách đi. Ôi đổi chết tôi mất. Ôi cơm cũng làm xong hết rồi à. Nghe thấy giọng vị khách đặc biệt kia lần thứ hai trong ngày, tôi hóa đá. Giọng nữ, rõ ràng là nữ. Con mẹ nó chứ, Nhậm Hàn lại dám trước mặt tôi ngang nhiên nấu cơm cho người phụ nữ khác ăn. Gì có nhịn được thì chú không nhịn, chú có nhịn được chị cũng không chịu nhịn. Bị bắt cá hai tay một lần còn chưa đủ, lại muốn còn lần thứ hai sao? Trong nhất thời tôi lỡ giận công tâm, quẳng chảo đồ ăn xuống đi ra ngoài. Phòng khách, Nhậm Hàn đang chuyển hành lý giúp người phụ nữ mặc váy dài kia. Tên tiểu phản đồ Ultraman cũng mắt trước mắt sau ra sức lắc lắc cái đuôi với người phụ nữ kia. Thiếu mỗi nước mắt rơi cả mông. Tôi tức đến mức sang nanh nghiến vào nhau càng két. Được lắm, hành lý cũng phát đến rồi, chị lẽ còn muốn ở lại đây sao? Ơ kìa, sao lại không biết xấu hổ mà để chủ nhà chuyển hành lý được? Không sao mà, cẩn thận đi bé trong bụng một chút. Đến con cũng có rồi. Thoáng chốc bốn chữ lớn tới từng bước, thất ẩn thất hiện trước mặt tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bùng nổ. Nhậm Hàn, dứt câu, đôi cổ nam nữ song song quay đầu. Giây tiếp theo, tôi cứng người tại trận. Sao? Nhìn thai phụ sau phía đối diện, gió cuốn mê tan, thổi bay hết đám thức ăn, khóe miệng tôi run rẩy. Bữa cơm này nói là tôi và Nhậm Ma Vương cùng sâu ăn, không bằng nói luôn là hai chúng tôi nhìn cô ấy ăn. Sức ăn của phụ nữ có thai quả thật là không thể đấu lại. Thì sau khi bản thân khuê trung gã sang bên kia đại dương, cơ hội gặp nhau của tôi và cô ấy đã ít lại càng ít hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào việc liên hệ của internet. Thời gian trước bỗng nhiên sâu thông báo có thai. Sau khi nói lời chúc mừng, tôi đành chui vào một góc tuyệt kỹ, bởi vì tôi là người rõ ràng nhất ông xã của cô ấy kỹ tính với việc này đến mức nào. Mang thai đừng nói là sờ máy tính hay gọi điện thoại, có khi đến cả xem tivi cũng phải qua NML xét duyệt. Tính đến bây giờ tôi và sau đã phải đến 3 tháng hoàn toàn không liên lạc. Dạo trước có viết một phong thư gửi đi, nhưng cũng phải mất hút như đá chìm đáy bể. Lúc này nhìn sau lại đang yên vị anh đi cùng trước mặt, tôi cảm giác như đang gặp ảo giác. Nhìn chằm chằm bạn sau đang thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa, rốt cuộc tôi cũng không nhìn được. Sao? Đừng bảo là cậu trốn về đấy. Ngày sau, sau khinh bỉ trả lời. Làm gì có chuyện, người ta qua bên chính đại, vừa qua an kiểm, kiểm tra an ninh tại sân bay trở về. Công tin, cậu hỏi tiểu hàng đi. Nói xong lại chuyên ra bộ mật chuẩn kiểm, chuyển hướng sang Nhậm Hàng. Đúng rồi, cảm ơn chủ hàng đã làm cơm nha. Thật sự dễ ăn gấp trăm lần cơm ai đó đó. Nắm tay của tôi đã bắt đầu siết chặt lại. Tiểu hàng? Tiểu hàng là để ra sau gọi hay sao? Còn nữa, dễ ăn gấp trăm lần cơm ai đó nấu là thế nào? Nhậm Hàng xoa xoa đầu tôi nhắc nhở. Bịt ngưng, ghen thì được, nhưng không được đánh nhau. Đối phương là khuê trung bạn vũ kim phụ nữ có thai đấy. Sau nghe vậy không ngờ thực sự được nước lắng tới, cô ý ưỡn cái bụng nhô lên sao. Ý tứ không cần nói cũng biết, có bản lĩnh thì tới đây, đến đây. Tôi rơi lệ. Anh còn chưa bao giờ nấu cơm cho em ăn. Còn nữa, tại sao hai người lại gian díu với nhau? Sau ngửa mặt cười dài. Sao lại nói thế này như vậy? Tính ra Tiểu Hàng còn là cháu họ của mày đấy chứ. Mặt tôi hiện lên một lũ hắc tuyến, quay đầu như robot nhìn sang nhà Ma Vương. Đối phương lấy mắt nhìn tôi một cái, cam chịu gật đầu. Chồng cô ấy là em họ của mẹ anh. Lần này cô ấy về, anh vốn định ra đón, nhưng sao bảo anh ở nhà nấu cơm cho nên... Ồ, sao cực đầu. Thầy già đã chuẩn bị xe tới đón mình rồi, không cần nữa. So với đưa đón mình là mình vẫn nhớ bài nấu nướng của Tiểu Hàng hơn. Dừng một chút, sao đột nhiên sang ác nữa nụ cười giả tạo với tôi. Tôi đang thầm kêu không ổn, đối phương đã phun ra một câu làm tôi khó đỡ nhé. Thế nên, hai người nhanh làm xong đi, như vậy có thể chính thức gọi tôi là vợ rồi. Ăn cơm xong, Nhà Ma Vương lấy cớ đưa Ultraman đi tản bộ. Tiếp điều để lại không gian cho hai chị em chúng tôi mà ra đi ra ngoài. Sau hưng phấn chạy quanh nhà ngắm nghía nhưng mãi không chịu nói lý do về nước. Tôi dựa vào cửa nhìn con bé. Nói thật đi, rốt cuộc cậu về nước làm gì? Một phụ nữ có thai ôm bụng chạy lánh quăng. Nói kiểu gì tôi cũng không tin cô ấy được chồng cho phép, nhất định là trốn đi. Sau là lại cười, ngồi xuống sofa thoải mái uống một ngụm nước rồi mới lè lưỡi cười. Hey, ông xã đi công tác, mình nhớ anh ấy quá nên về nước. Anh ấy đi Trung Quốc công tác à? Không phải. Người nào đó ra vẻ đạo mạo tiếp tục đi, nói đi Nhật. đi Nhật thì bà về Trung Quốc làm gì? Cho nên nói cả nửa ngày sau, ngươi vẫn là không chịu nổi cuộc sống của phụ nữ có thai, không chịu được trói buộc, thôi dùng ông xã đi công tác mà trốn mất. Sau kéo kéo tôi, cười ram vô cùng. Thật ra lần này mình về còn có một mục đích. Cái gì? Xem kịch. Xem kịch gì? Nghe vậy sau cắn môi, mắt sáng lên. Nghe nói bác khi tỉnh rồi còn theo mô típ kinh điển bác chưa nhớ. Tôi giật mình, nghĩ đến bao nhiêu chuyện linh tinh phát sinh gần đây, thở dài một cái. Sau, ngươi sẽ không sát muối lên vết thương của tôi vào lúc này chứ? Thế vậy sau nghiêm túc nói. Bạch Ngân, mình trở về là để nhắc nhở cậu, nghe bạn Linh đừng mềm lòng, đứa cháu của mình rất tốt với cậu. Dạo trước công việc anh đặc biệt đến tìm mình. Nghe Nhậm Hàn đi tìm sao, tôi kinh hãi. Hai người bọn họ có quan hệ họ hàng, qua nhau cũng không lạ. Dạo trước nhà Ma Vương đi ăn công tác, tiện đường qua nhà ngoại thăm hỏi một chút cũng không lạ. Nhưng đặc biệt đi tìm sao? Anh nói gì với cậu? Nó bảo nó muốn sống cùng cậu cả đời, cho nên đến về sau khỏi nghi kỳ, nó muốn biết hết chuyện 3 năm trước. Tôi im lặng, không nói gì. Thực ra dạo này chuyện bác khi tỉnh lại mất trí nhớ đã truyền đi khắp nơi, chứ dù Nhậm Hàn có ngốc cũng có thể nghe được vài ba câu rồi, chỉ là anh ấy vẫn giả vờ không biết, không nhắc đến nửa chữ trước mặt tôi. Tôi còn nghĩ là anh ấy không cần biết, hóa ra anh ấy đã từ sau mà biết hết cả rồi. Tôi trợn mắt nhìn sâu, nghiến răng. Như là đồ phản bội, không ngờ là đem ta đi bán như vậy. Sao cười ha? Hết cách rồi, ai bảo cực cưng trong bụng mình có hạ hàng với hắn chứ. Nói chứ cùng, bây giờ tôi mới là người ngoài chứ gì. Sau, người đi rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sau thu gương, mặt tôi cười lại cúi đầu, giọng nói cũng thêm chút nặng nề. Tiểu Ngân tử, thật sự đừng qua lại. Lần đầu thấy Nhậm Hàn mình cũng vì cái tiếng playboy của nó mà nghĩ nó chỉ chơi đùa với cậu thôi. Nhưng mà sau nhìn thẳng vào mắt tôi, ấm mắt sáng khác thường. Thật ra lần trước nó về anh không phải vì chuyện công, mà gia tộc gọi nó về muốn tổ chức đám cưới cho nó. Kết quả cậu có đoán được không? Mình nghe ông xã nói nó vì lựa chọn cậu mà phải trả giá đắt. Còn rốt cuộc là giá rất đắt, mình cũng không rõ nữa. Tim tôi siết lại, việc này cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ anh ấy vẫn không nói với tôi Nhậm Hàn rốt cuộc anh còn giấu giếm em bao nhiêu chuyện nữa. Chương 51. Chuyện bác Hiên. Tôi kể đầu đuôi ngọn ngành cho Sơn nghe. Quỷ Sơn nghĩ sao giúp tôi em em bởi pháp, nhưng khiến tôi tâm ý phiền loạn. Thế nên buổi tối lúc thực hiện nghĩa vụ ở chung cũng là lúc không yên lòng. Vì thế Nhậm Ma Vương không hài lòng. Bạch Ngân, em đang thử thách tính kiên nhẫn của anh ấy à? Chưa kịp hoàn hồn, cầm tôi đã bị bàn tay to lớn siết chặt. Con ngươi của Nhậm Hàn lóe sáng trong đêm tối. Em đang nghĩ cái gì mà lại dám mất tập trung ở tại thời điểm này? Nhìn sâu vào mắt Nhậm Ma Vương lại thở dài. Không phải tôi không nghĩ đến việc nói thẳng chuyện phát khi ra. Nhậm Ma Vương cáo già như vậy, Nhậm là cơ trí hơn người, chắc chắn sẽ có biện pháp tốt nhất giúp tôi cự tuyệt Bác Hi. Nhờ mấy tháng ở chung cũng cho tôi biết nhà Ma Vương tuyệt đối không giống vẻ ngoài thoạt nhìn khoan hồng độ lượng. Một khi ăn giấm chua thì không có gì sánh kịp. Nếu thật sự cho hắn biết chuyện Bác Hy, người gặp xui cuối cùng khẳng định là tôi. Hơn nữa gần đây hình thức trừng phạt càng ngày càng nhiều, đa dạng trọng chất, quả thực là tôi. Nghĩ đến quá trình trừng phạt cụ thể, mặt tôi đỏ lên vuốt ve bàn tay đang đặt trên cà mình. Nhậm Hàn, chắc chắn là anh bị rất nhiều người truy đuổi đúng không? Tay tay xoay chuyển quá nhanh, Nhậm Ma Vương giật mình. Sau rồi nhíu mắt lại nói, à, chẳng lẽ gần đây ngân ngân nhà ta buồn về là bị người khác quấy lấy, quấn lấy. Tôi suy nghĩ cảm thấy để ngược lại là có thể một cơ hội tốt để nói ra. Vội vàng giật mạnh đầu. Đúng thế, Nhậm Ma Vương, anh nói đi xem nào. Ngày trước, làm thế nào mà anh vừa không làm tổn thương lòng tự trọng vừa khéo léo cự tuyệt người ta được vậy? Nhậm Hàn miết miết môi, kéo tôi vào trong lòng rồi mới nói, chuyện này không dễ, anh chưa bao giờ bị người ta truy nợ nha. Nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của Nhậm Hàn, tôi nổi giận. Không phải truy nợ, mà truy đuổi, đòi yêu, hiểu không hả? À, ra là vậy. Nhậm Hàn nhìn trời trầm tư, mãi lâu sau mới nhìn thẳng vào tôi dầm trọng. Bạch Ngân, kẻ đuôi mười nào vậy? Cái tên này hoàn toàn không có cách nào khai thông. Cái người đuôi mù kia không phải là lão nhân gia ngài hay sao? Lại còn ở chung với nô tài nữa. Đôi mắt Nhậm Hàn cố tình mở thật to, tiếp tục xả vừa ngây thơ. Anh cũng chỉ là người bị hại thôi. Ôi, nhớ ngày đó em truy đuổi anh thật là nhanh. Chấm chấm chấm, lòng tôi kích động cuồn cuộn, cắn răng nhìn lại. Chú Nhậm à, chú xác định là tôi theo đuổi chú? Một bông hoa như tôi lại đi thích thể loại ông già 5 tuổi. Nhưng ơi, cũng chẳng biết ngày trước là ai giở thủ đoạn đùa bận, ông thầm gian bẫy lừa tôi từng bước một sa chân và tẩm cung gạo nấu thành cơm. Nói xong bên này Nhậm Hàn cũng nheo mắt nguy hiểm. Em gọi anh là cái gì cơ? Vẫn tươi cười ngọt ngào, vẫn giọng nói dịu dàng. Có điều tôi biết tôi đã chọc phải chỗ phạm của Nhậm Ma Vương. Nói đến danh xưng chứ Nhậm này cũng có một câu chuyện bên lề giải thích. Một đêm nào đó sau một hồi áp bức, đột nhiên Nhậm Ma Vương nổi hứng, nhẹ nhàng quay sang nói chuyện tình cảm, ôm lấy tôi. Vành tai và tóc mai hai đứa chạm vào nhau. Ngưng ngưng, em lúc nào cũng gọi Nhậm Hà, Nhậm Tổng, em không thấy không được tự nhiên à? Có gì không được tự nhiên đâu. Nhậm Ma Vương cắn cắn tay tôi, khàn khàn quyết rồi nói, lúc em động tình cũng gọi anh Nhậm Hà, thế thì có khác gì người ngoài gọi đâu. Ít nhất cũng nên có một cái tên thân mật duy nhất chứ. Tên duy nhất, thân mật, người khác không có quyền, chỉ mình tôi được gọi. Nhìn ánh mắt chờ mong của Nhậm Ma Vương, đáp án để biết rõ ràng trên mặt. Gọi chồng yêu nhanh đi, gọi chồng yêu nhanh đi. Vì thế tôi ngừng một chút, hèm hèm cổ giọng, nếp mắt. Chú Nhậm quá độc nhất vô nhị, coi như tên thân mật. Dám thề, trừ tôi có gan gọi, người khác có tiền cũng không dám. Coi như đáp án tối ưu đi. Bạch Ngân, em thử gọi lần nữa xem. Đối phó với Nhậm Ma Vương tà bạo, phương pháp tốt nhất chính là dội có nước lạnh. Thế nên tôi cố ý ngáp một cái sai người. Biết Nhậm thúc thúc anh điên càng già càng cay rồi. Ngủ thôi, mai còn nói chưa xong, môi đã bị người ta hung hãn đánh chiếm, trên tay cũng bị. Cưng càng già càng cay, Nhậm thúc thúc giữ chặt. Đầu óc tôi trống rỗng, Bộ tật lệ lặng lẽ rơi xuống, thể hiện toàn bộ tâm trạng của tôi tại thời khắc này. Đây không phải là đùa với lửa. Có ngày chết cháy sao? Hoa à à. Trước lúc tôi chết ngạc, số cột nhậm mà vương cũng mở lòng từ bi buông tha tôi, còn cực kỳ nghiêm túc nói: Ngưng ngưng, cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Em muốn ăn cơm anh nấu cơ. Nói mới nhớ, tôi còn chưa có lần nào được một mình thưởng thức cơm nước mà nhậm ma vương làm. Lần sau, không muốn, cuối tuần này anh nấu cơm cho em ăn đi em. Chưa nói xong, ánh mắt giết người của nhậm hàn đã bắn về phía tôi. Bạch Ngân, đừng bảo em quên cuối tuần này là ngày gì đấy. Tôi thẳng người, nhướng mày. Ngày gì? Ngày Phật đản, ngày kỷ niệm thành lập hội Essex, ngày sinh của tác giả vĩ đại Lão Xá. Tôi còn đang nhìn trời như lạc vào đám sương mù, bên này nhà ma vương đã hoàn toàn phẫn nộ bừng bừng rồi. Bạch Ngân, nếu mà không nhớ ra từ nay về sau đừng mong ăn cơm. Tròn 6 năm thành lập tài sản, ngày thẻ tín dụng của sáng sáng còn tiền, sinh nhật Ultraman. Mẹ ơi, ai đó tới cứu tôi đi. Bởi vì tôi thực sự không nghĩ ra được cuối tuần này rốt cuộc là ngày gì. Một tuần này trên đỉnh đầu nhậm đại boss mây đen vần vũ, mặt đen như muốn mưa, đến tòa soạn cũng không chìa ra được một cách thoải mái. Tới tôi một cái là bộ dạng như muốn lóc thịt rút xương, lại hại cả tài sản đều đồn đại tôi bắt cả hai tay. Bị lý luyện còn có đám đồng nghiệp sáng sáng xác thiết, thật sự không chịu nổi ánh mắt giết người của nhậm ma vương. Tôi liền đi xin sự giúp đỡ từ sáng sáng và tiểu duy. Kết quả là ba người chúng tôi xét hết từ thứ hai đến thứ năm, lôi từ kỷ niệm 100 ngày quen biết, kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, kỷ niệm 100 ngày ở chung, cho đến sinh nhật cha mẹ hắn, sinh nhật em gái bà nội, cho đến ngày xem phim, ra đoán hết một lượt. Thế cho nên cuối cùng sáng sớm vừa thấy mặt tôi là bỏ chạy lấy người. Tí Duy cũng chấp tay vẻ mặt cầu xin. Dũng Hương Tử, em vương tha cho anh đi. Đại ma vương nhà em suy nghĩ quả thật quá khó đoán. Tốt nhất vẫn làm tự mình đi mà hỏi đi. Kết quả cuối cùng người cho tôi đáp án chính xác lại là bà bầu sau bụng bự. Nhìn tờ vé VIP đi xem live show kiều kiều, tôi khinh bỉ trừng mắt nhìn sâu, vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ hận không thể lao lên một bước đạp chết bà cô này. Nếu không phải tôi để mặt đứa nhỏ vỗ và bật dậy, tôi đáp tờ vé VIP đến mặt sau dậm chân. Sao? Cô cố ý làm tôi nhanh tức chết phải không? Không à. Sao vút bụng về thánh thiệm, mềm không phải vì muốn nhanh giải quyết rắc rối cho bà mà đến sao? Cô tôi chỉ vào mặt sau. Cô biết rõ dạo này nhà ma vương sần sổ tôi vì cái gì? Cái ngày kỷ niệm dở hơi nói, cô không giúp tôi ngẫm lại ngày nào thì thôi, còn đưa bé đi xem live show của Kiều Kiều cho tôi với nhậm hàng làm gì? Nghe vậy đôi mày thanh tú sâu nhíu lại. Ai bảo tôi tặng cho cô với nhậm hàng? Tôi líu lưỡi nhặt lên lại hai vé mà không tặng tôi với nhậm hàng thì cô đưa cho tôi làm gì? Tôi với cô đi xem à? Tôi mới không đi đấy này. Nghe nói fan của Kiều Kiều ra một hội đi, còn trốn học đáp máy bay đến ngộ ngõ mà hỏi gì, thấy Kiều Kiều kích động đụng phải cục cưng trong bụng tôi. Ông xã tôi còn không lấy xếp bổ chết tôi đó là lạ. Vậy mình đi với ai? Bác Hy ấy. Lời vừa chết, tôi đã trợn tròn đôi mắt. con ngươi nhìn sâu. Sâu ơi là sâu, cô một đời sáng suốt. Ngươi khóc. Đều nói phụ nữ có thai đều bị đần đi. Tôi còn không tin, kết quả cô thực sự phát đần rồi. Tôi nghe nhầm hay là cô ấm đầu vậy? Đôi tình nhân cũ tôi mà bắt khi đi xem live show cô nàng bắt cá hai tay kiều kiều. Thật là chuyện lạ đó đây. Đám người nhiều chuyện biết cơ sự này trước. Nhìn thấy tôi và bác Hy ở hiện trường còn không vui bằng chết. Sao thế thế lắc đầu nói, cậu chưa hiểu ý phải không? Này nhé, nếu bác Hy thật sự mất trí nhớ, cậu liền biến lần hẹn này thành nghi thức chia tay. Nói không chừng, cậu với hắn đi xem ca nhạc. Hắn kích cảnh sinh tình, bị kích thích nhớ lại kiểu kiểu, không phải là cậu được giải thoát sao? Dừng lại một chút. Sau hoang khang, nếu mà hắn giả vờ mất trí nhớ, ha, vậy thì vui rồi. Để cho bọn họ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau hay bằng chết. Đến lúc đó cậu giả bộ không biết, say bye bye với hắn cũng là chuyện đáng mừng mà. Để nha, phương thức chia tay độc nhất vô nhị trước sau chưa từng có. Bản này tiểu thư phải nghỉ 3 ngày 3 đêm mới tìm ra được. Lại nhờ vả quan hệ của thầy già mới mua được ghế ngồi chính giữa hàng thứ 3 cho các người, để Kiều Kiều có thể nhìn rõ các người. Cũng để bác khi nhìn rõ tiểu mỹ nhân Kiều Kiều, cậu không được từ chối nha. Nói một hồi tôi sửng sốt. Cách này được thật không? Được mà. Nhưng mà ngày kia mình nhận lời về nhà ăn cơm với Nhậm Hà rồi, chỉ đến việc còn chưa đoán ra kỷ niệm quái quỷ kia rốt cuộc là nghĩ gì. Tôi liền lông mày khổ sở. Nếu lại lỡ hẹn, nhà ma vương nhất định chém tôi thành hai đoạn. Không sợ. Sau khi nhẫn lẫn liệt vỗ vai tôi, chỉ vào tấm vé VIP. Nhìn đây này, live show chỉ có khoảng 2 giờ. Người ta là superstar Kiều Kiều. Bản thân cậu cả vạn lần, 4 giờ chiều đã hết live show. Để lúc đó bác khi nhớ ra Kiều Kiều cũng tốt, không nhớ cũng vậy. Buổi chia tay của cậu với hắn cũng đã xong, chẳng còn liên quan gì nữa. Để lúc đó nhẹ nhàng đi hẹn hò với cháu trai của Tết, chẳng phải là thoải mái vô cùng sao? Nhìn chầm chầm sau đang cười tươi như hoa, bộ dạng khua môi muốn phép, tôi mím môi. Biện pháp tốt thì tốt, nhưng sao chỉ cần liên quan đến cô, tôi đều thấy sinh dự cảm xấu vậy. Chương 52. Mặc dù cảm thấy việc làm thật hoang đường, mặc dù cảm thấy buổi chia tay không nên diễn ra trong live show ca nhạc, mặc dù cuối cùng sau khi đấu tranh dằn vặt, tôi vẫn hẹn với bác Hy cuối tuần cùng nhau đi xem ca nhạc. Không ngờ đối phương đồng ý ngay lập tức. Từ đầu dây bên kia bàn rộng điệu trịnh trộn đến kỳ lạ, nói rằng rất áy náy. Lần trước hắn xúc động quá, bây giờ bình tĩnh lại, rồi cũng hiểu ra lúc ấy bản thân vô lý quá. Hy vọng tôi hiểu được, sau này nhất định phải hạnh phúc, vân vân. Lời nói chuyện này làm cho tôi trợn mắt há mồm. Quay ra, tự thấy mình có vẻ lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Có lẽ bác Hy không có cố chấp như trong tưởng tượng của chúng tôi. Anh ta hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của bản thân mà dần dần phục hồi tinh thần trong cùng thể lực. Hành động của tôi hiện nay nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố sắc muối vào vết thương của hắn, của người khác. Nghĩ lại tôi lại bắt đầu cảm thấy ít nhiều hối hận. Nhưng mà cảm giác hối hận này nhanh chóng biến mất hoàn toàn khi thấy bác Hy. Chúng tôi hẹn đến thẳng cửa nơi tổ chức gặp nhau. Đúng như lời của Sâu, độ nổi tiếng của Kiều Kiều không phải là nhỏ, chỉ là một live show nhỏ thôi. Nhưng không khí hiện tại hiện trường thì náo nhiệt vô cùng, người người tấp nập, cờ xí rập trời. Bác Hy đứng ở cửa nhìn hình ảnh Kiều Kiều đang trơn trên tấm mát phích to đùng. Thấy tôi đến, anh ta cười nói, Ngưng Ngưng, đây là ngôi sao ca nhạc mà em thích sao? Tôi Tôi hơi xấu hổ một trận vì không có cách nào giải thích với bác Hy tại sao phải đến live show này, nên sau vô tình làm bác Hy hiểu nhầm tôi cũng là fan của Kiều Kiều. Tôi bấm gió. Anh ấy, anh thấy cô ấy thế nào? Bác Hy vuốt cằm trầm ngâm rồi quay sang tôi nghiêm túc nói. Ngân Ngân, hồi trước em suốt ngày giận dỗi, nói hai đứa mình không hợp phách. Cái gì em thích anh cũng không vừa mắt. Nhưng cô ca sĩ này, ngón tay thon dài của bác Hy chỉ về phía tấm mắt xích của có Kiều Kiều đang cười rực rỡ nhảy sát. Mắt to mũi nhỏ, cằm thon miệng anh đào là thách, là type anh thích ha, vô cùng dễ thương, là do nhắn xinh xắn khiến cho người khác phải thương yêu. Vừa rồi anh còn nghe cô ấy hát, thật sự là... Mấy lời sau đó, một chữ tôi cũng không cách nào nghe lọt. Trong lòng rầu rĩ, nỗi thương, bất nghẹn. Quả nhiên, 3 năm trước cũng thế, 3 năm sau cũng vậy. Sở thích của bác Hy, anh chẳng thay đổi lấy một chút nào. Uổng công tôi còn thông cảm với anh, uổng công tôi còn bày ra cái trò buổi hẹn chia tay gì gì. Phỉ nhổ. Tôi thấy buổi hẹn hôm nay có thể trực tiếp thăng cấp thành buổi hẹn bắt cá hai tay rồi. Tôi đang ở đằng này khinh bỉ, đằng kia đắng, fan Kiều Kiều bắt đầu hòi hét chói tai ầm ĩ. À, lại đây, lại đây, lại đây. Kiều Kiều, I love you, I love you. Kiều Kiều, xuống gặp chúng tôi một chút, xuống đây đi. Chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng tiến vào đài truyền hình, đám người cũng chen chúc đuổi theo. Tôi mặc kệ, tự nhiên là không thèm chạy theo. Bác Hy thấy vậy cũng không có chạy vào cùng. Ngân Ngân, em làm sao vậy? Hay là mình cũng vào đi, ca nhạc sắp bắt đầu rồi. Lờm, tôi còn phải vào nữa à? Rõ ràng một mình ăn vào không phải là tốt lắm hay sao? Nói không chừng Kiều Kiều lại nhận ra anh. Anh không phục lại trí nhớ, có thể diễn một làn chuyện cổ Grimms được rồi. Bác Hy thấy sắc mặt tôi không được thoải mái, ho khan một tiếng ngượng nghịu nói. Có phải em tức giận vì vừa rồi mình không đuổi theo? Vậy được rồi, anh giúp em đi lấy một chữ ký nhé. Tiếp tục lườm, tôi thở phì phù, quẹt miệng. Tụi anh muốn đi sao cứ kéo tôi vào. Tôi trợn mắt liếc Bác Hy một cái, vắt áo rời đi. Bác Hy thấy thế không buông tha, đứng tru lên ở đằng sau. Ngân Ngân, em đi đâu đấy? Ca nhạc sắp bắt đầu rồi. Đi toilet. Không biết là vì gấp gáp hay là tôi thật sự ngu đường, dạo quanh đài truyền hình một vòng cuối cùng cũng không đi tìm thấy toilet. Bác Hy đi đằng sau cũng bày ra vẻ mặt cầu xin đề xuất. Ngân Ngân, hay là mình vào trước, bên trong thế nào cũng có toilet. Muốn vào, anh tự đi tôi. Tôi còn chưa nói xong. Bác Hy đột nhiên trợn trừng hai mắt nhìn về phía sau tôi, kéo tôi, kêu lên. Ngân Ngân, em nhìn kìa. Có cái gì hay mà chỉ nhìn lên đến họng rồi lại không thể phát ra ngoài. Chỉ thấy chỗ mà bác Hy chỉ, cửa sau của đài truyền hình, từ trên chiếc xe màu xám bạc chầm chầm bước xuống một hot girl đeo kính râm, mặt máy đỏ, tóc xoăn gợn sóng, đôi chân dài hút mắt hút hồn. Đây không phải là Kiều Kiều sao? Còn mẹ nó chứ, hóa ra là vậy. Mấy năm nay Kiều Kiều tiến bộ không ít nha, biết trước cửa nhiều fan, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền dùng kế dụ hổ ly sơn. Bác Hy thấy thế, đứng ở phía sau tôi cười cười. Ngân Ngân, xem ra cô ca sĩ em thích này không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh nha. Tôi đang muốn quay đầu lại khinh bỉ, đã thấy cửa chính cửa xe mở ra, nháy mắt, một bóng người quen thuộc đến không thể quen hơn bước từ trên xe xuống. Tim tôi với sát đập chậm nửa nhịp. Chớp mắt tôi hỏng rồi. Tôi hoàn toàn không tin vào đôi mắt của mình. Bảo sao chiếc xe này nhìn thấy qua đến vậy? Nhưng mà không thể nào, Kiều Kiều sao lại có thể quan Nhậm Ma Vương? Nhậm Hàn sao lại có thể đưa Kiều Kiều đi tham gia live show? Tim của tôi gần như đã nhảy khỏi cổ họng, vội vàng muốn điến lên xác minh, nhưng chân vừa định nhấc lên đã như bám rễ trên mặt đất. Nhậm Hàn cười, đi vòng đến bên người Kiều Kiều, cúi người xuống. Kiều Kiều thản thốn đưa mắt đáp lại. Bọn họ ôm hôn. Thoáng chốc, trời đất tối sầm. Kiều Kiều, tôi còn có thể nói gì đây? Quả thực, cô là khắc tinh của tôi. Người đàn ông nào tôi yêu quý, cô cũng đều phải tranh giành với tôi. Đùa bẩn tôi mới vui sao? 3 năm trước, 3 năm sau, đều như vậy. Thì ra, ác ma ngày trước tới giờ vẫn chưa từng buông tha cho tôi. Kẻ bắt cá hai tay, không chỗ nào không xuất hiện. Nhầm Hàn, tôi nhìn nhầm anh rồi, hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Tôi tự nhiên không còn tâm trạng xem live show của Kiều Kiều. Đuổi bác Hy đi, tôi nói chỉ muốn yên lặng một chút. Rồi bắt đầu chậm chậm chạy xe, không mục đích trên đường. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để bình tĩnh lại một chút, ngẫm lại từ đầu đến cuối xem rốt cuộc tại sao mà lại xảy ra vấn đề. Ngẫm lại xem có phải trước đây tôi nợ Kiều Kiều cái gì. Cho đến chỉ cần xem trọng ai, quấy điều phải quấn vào một phen mới thoải mái. Lời này bác Hy rất nghe lời, chắc cũng vì nhìn thấy sắc mặt tôi thật sự không được tốt, không đi về cùng. Tôi liền cứ đi chậm rãi như vậy, không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì. Cho đến tận khi tới giờ hẹn của tôi và Nhậm Hàn, tôi mới phát hiện mình vẫn mò đến cửa hàng anh ta chọn. Nếu đến đây rồi thì không nên bỏ đi. Nói không chừng hôm nay không chỉ là buổi chia tay của tôi và bác Hiên, mà cũng là của tôi và Nhậm Ma Vương. Vào bếp, Nhậm Hàn đã ở đó, đang gọi món với người hầu bàn. Thải Nhi lấy mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói, sao đến muộn như vậy? Trong giọng nói có chút ý trách cứ. Nếu đổi lại như bình thường, tôi đã sớm cợt nhã đánh trống lảng. Nhưng thời khắc này, nói sao tôi cũng không cười nổi, cuối cùng không nói một chữ nào. Nhậm Hàn cũng không quá để ý tình hình của tôi bên này, chỉ vào một món đồ ăn gõ bà nói, lấy ra đi. Tôi nhìn chằm chằm bộ dáng mỉm cười thân thiết của Nhậm Hàn, trong lòng trăm vị ngổn ngang. Nụ cười ấy đã không thân thiết như trước. Vừa rồi, mới mấy tiếng trước thôi, lúc anh đưa Kiều Kiều đến đài truyền hình, cũng cười như vậy với cô ấy. Nghĩ lại, nắm tay tôi siết chặt, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn. Lấy cái gì? Nghe vậy, Nhậm Hàn nhớ mày. Bạch Ngưng, đến giờ em vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Tôi cười, lúc trước tôi không biết hôm nay là ngày gì, nhưng bây giờ tôi đã rõ. Là ngày đánh dấu chia tay. Đang suy nghĩ, họ bàn lại chỉ đến, nói nhỏ câu gì đó bên tai Nhậm Hàn. Nhậm Ma Vương gật đầu tỏ ý, hai người hầu bàn khá bưng đồ ăn lên. Tinh thần tôi mệt mỏi vô cùng, ăn cái này, ăn cái gì cũng vậy, nhưng thấy món gì đó trước mặt thật sự rất đẹp, thế nên một miếng cho biết cũng được vậy. Trước mặt tôi là một chiếc bánh ngọt nhỏ, kiểu dáng bình thường, xem ra hương vị cũng sẽ không khác nhiều lắm. Đặc biệt ở chỗ, trên chiếc bánh ngọt người ta dùng chocolate làm hình thành hai hình gấu teddy nổi, hai chú gấu nhỏ ở một chỗ, bàn chân bốn móng cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt. Lòng tôi chùm xuống một cái, khó hiểu nhìn thẳng Nhậm Hàn. Nhậm Hàn thế thiếu tự nhiên ho khan, giọng điệu hiếm hoi là cũng thiếu tự nhiên, lại có thêm một chút dịu dàng. Hiểu thì cũng biết đến ngốc như em chắc chắn không đoán được hôm nay là ngày gì. Thôi thì em nói luôn vậy. Hôm nay, khu khu, là tròn 3 tháng hợp đồng. Lúc em đến nhà anh ở, anh đã nói sống chung thì tính là thử việc. Luật lao động quy định không thể thử việc quá 3 tháng, cho nên em có thể chuyển thành chính thức. Được rồi. Đầu óc tôi mơ mơ, mịt mịt, hoàn toàn không hiểu, không tiêu hóa nổi lời nói của nhà hàng, càng không thể liên hệ những lời với cảnh tượng vừa thấy cách đây mấy giờ. Cô ý gì đây? Thông qua chuyển thành chính thức. Nhậm Hàn nhấc ly nước uống một ngụm lớn, nhìn thấy đôi mắt chăm chú trừng trừng của tôi, cảm giác thiếu tự nhiên bèn quay ra phía cửa sổ đợi nói. Nhìn chập chờn anh như thế làm gì? Đừng mơ, anh cầu hôn tại chỗ. Càng đừng hy vọng anh quỳ xuống. Mau nhìn đi, nhanh nhanh lấy nhẫn ra, ăn bánh đi. Tôi cúi đầu theo bản năng nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương kia. Trong ánh đèn mờ ảo, nó lóe ra thứ ánh sáng chói mắt vô cùng, đâm vào mắt tôi đau nhức. Đau đến nỗi nước mắt chậm chậm chảy ra. Giỏi, giỏi lắm. Tôi hận không thể vỗ tay khen ngợi Nhậm Hàn anh. Buổi chiều kiều kiều, buổi tối bạch ngư. Nhậm Hàn, đấy là sắp xếp của anh sao? Mấy giờ trước ở trên xe, anh có đưa cho Kiều Kiều một chiếc nhẫn kim cương như vậy hay không? Có ôm lấy cô ấy đó nhỏ. Em được tuyển chính thức rồi hay không? Cưng ơi, thế tôi vẫn không nói một lời. Nhà ma vừa rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó khác thường. Hắn đứng dậy tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay to lớn rung rung vuốt ve bờ má của tôi. Đồ ngốc, sao lại khóc? Anh, em cũng biết anh không thích hình thức mà. Được rồi, anh sai rồi. Hoa tươi vẫn phải có. Anh đã dặn nhà hàng chuẩn bị tốt rồi. Mà mặt cắt giọng rửa chầm, mà mặt Nhậm Hàn kéo tôi vào trong lòng hắn. Nhắm mắt lại nhớ lại một màn ngày hôm nay, nghĩ đến Kiều Kiều cũng từng nắm, cũng nằm trong vòng tay ngọt ngào. Cổ họng tôi từng đợt mùi nôn dâng lên, dùng hết sức lực toàn thân để Nhậm Hàn ra. Tôi thuận tay túm lấy cốc nước trên bàn hắt lại. Vì thế như ở khắp nơi trên thế giới, mỗi một nhà hàng đều thường xuyên diễn ra cái màn biểu diễn mô típ phim kinh điển. Toàn bộ khách hàng vẫn quay sang chú ý tình huống thế này. Mấy góc nhà hàng phát ra những tiếng hít thở khẽ nhặt, khẽ khẽ. Bạn Nhậm Hàn nước còi nhỏ giọt trên chiếc mũi, ánh mắt khó tin đứng dậy nhìn tôi kỳ lạ hỏi. Bạch Ngân, tôi nhếch môi cười lạnh. Nhậm Hàn, anh tỉnh đi. Tôi đến là để nói với anh, tôi và Bắc Hy sẽ quay lại với nhau. Chương 53. Tối đến, tôi khóc sướt mướt, mời đến nhà sau tìm nơi nương tựa. Sau vốn đang ở nhà thảnh thơi dưỡng thai, vừa nghe tôi trình bày hoàn cảnh, liền dậm chân. Không thế nào, liền đó không thể nào. Bạch Ngân, chắc chắn cậu nhìn làm rồi, nếu cháu của mình sao lại có thể thích Kiều Kiều được. Chuyện viễn tưởng, cậu này sao lại kích động như thế, còn hát cả nốt cốc nước vào người người ta. Hay, buổi cầu hôn tốt đẹp bị cậu phá hỏng mất rồi. Tôi càng nghe càng thấy khó nhai, cuối cùng cũng ngộ đạo. Sau không còn là sau năm đó rồi quay nữa, đó là hoàn toàn trở thành con dâu nhà người ta rồi, chỉ biết giúp cháu trai mà kệ tôi sống chết thế nào. Tôi không nói nữa, sau thì càng nói càng hăng hái, bê cái bụng to đùng lượn qua lượn lại. Được rồi, Bây giờ mình gọi lái xe đưa cậu về nhà nhầm hàng. Cậu nhanh nhanh xin lỗi đi. À, bỏ lỡ lần này, biết bao giờ mới được người ta cầu hôn đây. Thằng cháu nhà mình tốt như vậy, cậu còn không đồng ý nhanh nhanh đi. Nhưng rõ ràng mình thấy đấy là trùng hợp, lái xe này có người khác đi cũng là bình thường. Đang nói dở. Trên TV đột nhiên truyền đến một giọng giận nữ, bởi vì giọng nói thật sự quá kích động và chói tai làm tôi, cả tôi và sau đều giật mình. Cùng điểm nóng một tin tức mới nhất của ngành giải trí. Hồi 2 giờ chiều nay, nhóm phóng viên ở đường Access gần đài truyền hình cắt nghiệp được một số tấm hình ảnh. Mọi người có thể nhìn những tấm ảnh trên màn hình hiện nay. Một nam một nữ từ chiếc xe màu xám bạch bước ra chính là siêu sao ca nhạc Kiều Kiều và thái tử của tập đoàn giải trí Nhậm Thị. Được biết, gần đây Kiều Kiều từng ba lần bí mật gặp gỡ nhân viên công tác của tập đoàn Nhậm Thị. Giới giải trí đồn đại rằng Kiều Kiều đang định rời khỏi công ty quản lý hiện tại mà đầu quân vào cho Nhậm Thị. Bây giờ Kiều Kiều cùng thấy được khúc Nhậm Thị ôm hôn trên đường, dường như càng khẳng định mong muốn vội vàng nương tựa Nhậm Thị cả vào gia đình quyền thế. Trên màn hình hiện nguyên một màn Nhậm Hàng cười hôn Kiều Kiều, lòng tôi đau đớn muốn nhỏ máu, nắm tay siết chặt. Bên này sau vừa rồi còn oan oan kêu gào, giờ cầm đã sắp rơi xuống đất. Điều chỉnh lại tâm lý một lần, sau chớp mắt than thở. Sao lại có thể được? Tuy ngoài miệng còn chưa nhận sai, nhưng khí thế giọng điệu đã ngầm xịu xuống đều. Tôi hít một hơi, tắt TV cười nói, thế nào, không phải mình hoa mắt chứ? Lại nói, đám phóng viên đúng là chuyên nghiệp, cũng không biết chọn góc chụp như thế nào. Nhưng bộ dạng thân thái mây mẩn của hai người trong ảnh hoàn toàn có thể đem ra làm ảnh cưới được. Sau im một chút, kéo tôi ngồi xuống nói, có thể có hiểu lầm gì không? Nếu không, mình giúp cậu gọi Nhậm Hàng đến. Sau chưa nói xong, tôi đã nói đầu tuyệt vọng. Sau, bất kể vì lý do gì, mình đều không cách nào chấp nhận người đàn ông mình yêu ôm người con gái khác. Quán chi người ấy lại là Kiều Kiều. Sao cậu không hiểu được cảm giác hiện tại của mình? Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy, mình liền thấy buồn nôn. Nghe vậy, Sao nắm lấy tay tôi, bàn tay run run. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Mình nhận ra được nó đối với cậu là thật lòng. Còn vì cậu hôn cậu mà chuẩn bị nhiều như vậy, lúc bỏ anh. Tôi xua tay, càng không cho Sao nói tiếp, thở dài. Sao? Cậu không cần cố nữa. Mình đột nhiên nghĩ thông rồi. Có lẽ Nhậm Hà cũng thế, Thác Hi cũng thế. Mình không thể chiều cao, mình mãi mãi vẫn là vật cư ở khu tập thể thôi. Bạch Mã hoàn cử với mình chỉ là mơ ước xa vời. Hai lần ăn phải quả quýt siêu siêu chua rồi. Tôi nghĩ chắc một thời gian nữa tôi cũng không dám ăn quýt. Không khéo chỉ cần nghĩ đến đã thấy chưa hết miệng. Nói xong, Sao được chi không có phản ứng gì. Tôi thấy lại khi đầu hỏi, sao thế? Sao khóc lóc, nhưng mà mình tưởng chỉ là hiểu nhầm, đôi tình nhân trẻ các cậu cãi vã do nhỏ thôi. Tôi nói gọi Nhậm Hàng đến đây đón cậu rồi. Lời vừa dứt, ngoài cửa cũng đúng lúc vang lên chiếc chuông. Đầu tôi nổi lên một đám hắc tuyến, khóe miệng rêu rêu. Sao? Từ phản đồ nhà cười. Sao đứa bắt lưng tròn, làm giá vẻ đáng thương, đa đang ngó tay. Mình không biết là chuyện lại chết người như vậy. Mình mặc kệ, bây giờ mình không muốn gặp hắn. Cả bọn hắn đi đi. Sao sao chân gật đầu, lé từng bước ra gặp mở cửa. Chẳng bao lâu, tôi nghe sau hét to. Tôi nghe sau hét to ngoài đại sảnh. Bác Hi! Chớp mắt, bác Hi sải bước tiến đến, vẻ mặt trong miệng ngổn ngang, chăm chú nhìn tôi thật lâu, cuối cùng phun ra một chữ tôi. Tôi nhìn sau, sau vội ra tay. Bích Thê, rồi gọi cho Nhậm Hàm Bình, không gọi cho ai nữa. Chú Giê-xu à, chú không thể cho cháu yên tĩnh một lát được sao? Ngoài sân, tôi cùng bác Hi ngồi một chỗ, uống trà. Bác Hi, ngưng ngưng, xin lỗi, anh biết tự nhiên tới đây là rất đột ngột. Nhưng anh... Tôi nhấp một ngụm trà, khép khẽ mí mắt. Bác Hi, có phải từ lúc ở đài truyền hình anh vẫn đi theo tôi không? Lời nói vừa rồi, sắc mặt bác Hi quả nhiên khó coi hơn vài phần. Anh đã cắn răng nửa ngày mới ho ra được một câu xin lỗi. Lúc đó tuy rằng đang chóng váng, nhưng tôi vẫn cảm giác thấy có người đi theo tôi. Ở phương diện này, bác Hi quả là một người bạn trai tốt, dịu dàng quan tâm. Anh ta biết tôi không muốn bị quấy rầy, nhưng lại sợ tôi gặp chuyện không may, cứ lén lén lúc lúc bám theo tôi nguyện một buổi chiều. Nếu không có Kiều Kiều, có lẽ bây giờ con của hai chúng tôi có thể đi chợ được rồi. Bác Hi, cảm ơn anh. Thật ra bác Hi không nói, tôi cũng biết anh ta đến đây làm gì. Đại khái là cũng xem TV, tin tức, định đến an ủi tôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lấy thân phận gì để an ủi. Thật buồn cười làm sao. Tự nhiên thời gian quay lại 3 năm trước, Nhậm Hàn là bác Hi ngày trước. Bác Hi đang ngồi bên cạnh lại muốn an ủi tôi. Tình cảnh như thế này, bác Hi cũng bắt đầu căng thẳng, đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng giữ chặt lấy tôi nói, cưng cưng, cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Tôi kinh ngạc nhìn thẳng vào bác Hi im lặng. What the fuck? Nói nửa ngày, hóa ra an ủi là giả. Từ lúc cháy nhà đến hôi của mới là thật. Tôi nhớ đã nói rất rõ ràng với bác Hi, anh ta cũng ra vẻ rất độ lượng rồi cơ mà. Tôi cười, tìm cách rút tay ra khỏi bàn tay của bác Hi. Bác Hi, anh không cần phải như vậy. Ngưng ngưng, hãy nghe anh nói. Thật ra hôm nay lúc chúng ta đi xem Kiều Kiều hát, anh đã thật sự nghĩ thông. Chỉ cần em hạnh phúc, anh tình nguyện yên lặng cầu chúc cho em. Chỉ cần đứng từ xa nhìn theo em là được rồi. Nhưng mà hắn lại đối xử với em như vậy, anh không thể tha thứ cho hắn. Anh hiểu, có lẽ bây giờ em không thể lập tức tiếp nhận anh, nhưng anh muốn nói cho em, anh sẽ luôn luôn ở đây chờ em. Nhìn thấy tình cảm sâu đậm chân thành của bác Hi trong đáy mắt, không hiểu sao tôi không hề cảm động lấy nửa phần, ngược lại còn thấy nổi da gà. Bác Hi à, bác Hi, chỉ là anh không biết bây giờ anh chỉ trích Nhậm Hàn như thế nào, kỳ thật cũng đồng thời chỉ trích mình 3 năm trước như thế nào sao? Nếu lúc trước tôi không phát hiện ra nhật ký của anh thì còn có chút khả năng. Chỉ tiếc tôi đã xấu bụng đào trộm nhật ký của anh. Nỗi nhớ nhung mỗi ngày mỗi giờ dành cho Kiều Kiều đã làm tình cảm tôi dành cho anh chết hẳn rồi. Cho dù không có Nhậm Hàn cũng tuyệt đối không thể. Ngưng ngưng, nghe thấy bác Hi nhẹ nhàng gọi tên một tiếng, tôi tuyệt vọng nhắm mắt, đang do dự không biết làm sao đuổi hồn ma kết thúc ám này đi. Chợt nghe một tiếng ho khan xấu hổ truyền tới từ phía sau. Tôi và bác Hi song song quay đầu, chỉ thấy sau ôm cái bụng khó xử đứng ở cửa. bên cạnh là Nhậm Hàn, mặt đen như đít nồi. Lòng tôi chùm xuống một cái. Chỉ vừa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là gặp Nhậm Hàn trong tình huống như vậy, nhất thời tay chân cũng có chút luống cuống. Sau hai giọng gọi chuyện, cái này tôi xấu hổ, chơi ngang hai người một chút. Tình yêu, cậu đừng có trách mình, một bà cô bụng to như mình không ngăn nổi Nhậm Hàn. Mọi người từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện, tôi đi pha trà. Dứt lời không chút nghĩa khí chạy mất thật. Mà tôi tối sầm, không cần dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể tưởng tượng ấm trà xả sao này sau sẽ pha thật lâu thật lâu. Bác Nhi nhìn thấy tình địch tự nhiên sẽ ra một chút dũng khí, đứng thẳng dậy. Anh tới đây làm gì? Tôi kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, nhìn Nhậm Ma Vương. Áp lực Nhậm Ma Vương gây ra không nhiều người có thể đỡ được. Không biết Bác Nhi trong tình trạng hôm luyện tập qua có thể đánh bại Nhậm Đại Boss hay không. Kết quả là Nhậm Ma Vương không thèm nhìn Bác Nhi, ngay cả một giây đấu tranh cũng không có, trực tiếp bước đến trước mặt tôi, ánh mắt thâm sâu. Bạch Nương, chiều nay em đi xem ca nhạc với Bác Nhi. Tôi giật mình đột nhiên hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Nhậm Hàn. Đúng vậy, hắn giấu tôi ôm hôn kiều kiều bên đường, tôi cũng lén hắn hẹn hò với người yêu cũ. Thế thì còn tính toán gì, cả hai bên đều không có tình cảm chân thành thì tôi còn có thể nói gì? Nghĩ rồi tôi cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng vậy, không phải tôi đã nói ra sao, tôi và Bác Hi sẽ quay lại. Ngưng ngưng, nghe xong lời này, ánh mắt Bác Hi chợt lóe sáng. Tôi sợ hắn nói lộ, chặn họng nói trước. Thật ra tôi cũng đang do dự nên đáp ứng Bác Hi hay không. Dù sao, à, cho nên phải cảm ơn Nhậm tổng anh. Nếu không nhìn thấy anh cùng với Kiều Kiều ở đài truyền hình, làm sao tôi có thể quyết định nhanh như vậy? Nghe xong lời này, vẻ mặt lạnh lùng của Nhậm Hai đột ngột biến hóa dữ dội. Lát sau mới run run bồi nói, em nhìn thấy. Tôi cười nhẹ nhàng vuốt cằm. Đúng, tôi thấy. Nếu hai người đàn ông đều lừa dối tôi, tại sao lại không chọn người thích tôi hơn? Nghe vậy, Nhậm Hàn im lặng một chút, nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt phức tạp vô cùng. Bạch Ngân, ra là em nghĩ như vậy. Chương 54. Những sự xảy ra tiếp theo phát triển theo một phương hướng mà tôi không tài nào lường trước nổi. Ở nhà sau, tự kỷ 2 ngày, sáng thứ 2 tôi ngoan ngoãn vác mặt đi làm. Nhưng mà thứ hai hội nghị thường kỳ không thấy Nhậm Hàn xuất hiện, thứ ba cũng không xuất hiện, thứ tư, thứ năm. Vì thế một đống tin vịt nổi lên. Đồng nghiệp A, nghe gì chưa, hình như Nhậm Văn Sơn muốn từ chức. Đồng nghiệp B, á, không lẽ nào hôm trước tôi xem TV thấy tin hot của anh ta và ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều. Hay hồi trước chỉ biết Nhậm tổng là con nhà giàu, không ngờ anh ta lại chính là thái tử của tập đoàn Nhậm thị ha. Nếu biết từ trước tôi đã sớm theo đuổi rồi. Đồng nghiệp C, cô nên cảm ơn trời Phật là trước không biết đi. Nhìn mặt ngân phòng biên tập xem, còn không phải là ví dụ sẵn có sao? Có cô Kiều Kiều kia vừa xuất hiện là bị đá luôn. Đồng nghiệp đi, ua, thật là đáng thương. Đồng nghiệp Y, nhưng mà Nhậm tổng cũng thật là tuyệt tình, nói từ chức là từ chức, không biết đã nói lời tạm biệt với Bạch Nhân chưa nữa. Trong phòng, biên tập sáng sáng lo lắng nhìn tôi chầm chầm. Tiểu Nguyên Tử, rốt cuộc hai người làm sao thế hả? Tiểu Tiểu cũng không liên lạc được với Nhậm Hàn đại boss. Vì chị Nhậm Hàn mấy ngày không đi làm sắp phát điên rồi. Chị Tiếp Phù để bàn phím ra, tiến đến trước mặt tôi nói. Nhậm Hàn cứ như bốc hơi rồi. Bạch Ngân, em không lo lắng thật hay giả vờ không lo vậy? Tiểu Duy, Tiểu Nguyên Tử, em không nên tin Tiểu Nguyên. Các người rảnh rỗi lắm à? Không có việc gì làm sao? Đang nói, Lếp, sếp Lý Tiểu Nho cầm một cái đống tài liệu đi đến vừa từ văn phòng đi ra. Mọi người nhất thời cả bầy chó chạy. Sếp đủng định chậm rãi bước tới, đem đống tài liệu đặt xuống trước mặt tôi, trịnh trọng nói. Về bảo với Nhậm, Tiểu Tử, 4 ngày công tác dùng hết ở đây, nó không đem về xử lý, nhanh thì cuối năm cắt thưởng. Nói xong, lão dừng lại một chút, nghe răng ra cười. Đại boss bảo thế. Tôi nước nước miếng, đã mắt nhìn đống tài liệu trước mặt một lần. Toàn bộ đều là quốc của phòng phóng viên chồng chất mấy ngày này chờ Nhậm Hàm phê duyệt. Nhưng mà sao lại bỏ em đi chứ? Không phải chỉ mỗi một mình em biết nhà Nhậm Hàm, nhân viên chuyển tài liệu của Nhậm Hàm đâu, nhân viên phòng phóng viên đâu. Lôi mọi người trong văn phòng ra quay vòng một lượt, cũng còn lâu mới phát hiện tôi. Ai ngờ lời vừa rồi nói ra khỏi miệng mà sếp liền đang thôi để đẩy gọng kính và liếc mắt. Bệnh Ngân, công ty cung cấp cho cô một lý do đường hoàng như vậy để đến tìm Nhậm Hàn, cô không cần phải vừa được lợi vừa la làng. Tôi bị câu uy hiếp sau cùng của sếp dọa sợ phát run, đành ngoan ngoãn ôm tập tài liệu vác đến nhà Nhậm Hàn. Cũng đến thời điểm đặt dấu chấm hết rồi, ít nhất cũng nên thu dọn hành lý đón Ultraman về nhà. Nếu sự thật tan vỡ, trong chúng tôi có một người phải rời khỏi tạp chí, tôi nghĩ người đó cũng nên là tôi. Đến nhà Nhậm Hàn, tôi không gõ mà dùng luôn chìa khóa mở ra. Quả nhiên, thứ đầu tiên là tới đón tiếp vẫn là Ultraman như trước. Vài ngày không gặp, tiểu tử kia lôi hết mọi thủ đoạn ra làm đúng, cho đến tận khi mà tôi ướt sũng nước miếng mới cảm thấy hài lòng. Vẫn thấy hài lòng đuổi vẫy đuôi ngồi sang một bên. Tôi thấy đôi giày khác, đang lúc do dự thì chợt nghe thấy tiếng động. Kết quả vừa nhìn lên đã thấy Kỳ Kỳ khoanh tay trước ngực đứng ở cửa cười lạnh. À, đây không phải là Bạch đại tiểu thư sao? Khách quý rồi. Sau khi tôi chia tay với Nhậm Hàn, thái độ của Kỳ Kỳ cũng quay ngoắt 180 độ từ chị dâu chuyển ngôn thành Bạch đại tiểu thư. Mặc dù chưa quen, nhưng tôi cũng là mặt lạnh trở lại. Tôi tới đưa tài liệu cho Nhậm Tổng. Đưa Tổng bảo tôi tiện thể nhắn với anh ta, nói là mấy ngày nay công ty không liên lạc được với Nhậm Tổng, bảo anh ta mau về làm. Mặt khác, tôi cắn răng nhìn lại một chút, rồi hùng dũng ai vệ ngẩng đầu nhìn thẳng. Tôi tiện tới thu dọn đồ đạc đón Ultraman. Người sai không phải là tôi, kẻ bắt cá hai tay cũng không phải là tôi. Tại sao tôi phải sợ Nhậm Hàn anh? Tại sao tôi phải chịu để em gái anh chăm chọc khiêu khích? Ánh mắt sắc bén của tôi chiếu thẳng vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thấy vậy, chắc cũng không ngờ người luôn dịu dàng như con mèo nhỏ là tôi cũng có ngày biết cào. Một lúc sau mới hoàn hồn, cong môi nói, ha, tốt lắm, thư dọn hành lý à. Mời tự nhiên, cô đưa Ultraman đi cũng tốt, đỡ mất công mỗi ngày tôi phải chạy đi chạy lại từ nhà đến bệnh viện, mà còn phải tới đây lo ăn uống cho nó. Tôi vốn đã vòng qua. Kỳ Kỳ tiến về phía phòng ngủ, nghe thấy hai chữ bệnh viện, tim chợt thắt, đột ngột nhường chân quay đầu hỏi, nghĩa là sao? Còn nghĩa là gì? Bạch Ngân, cô đi thu dọn quần áo. Tiện đường thu dọn giúp tôi vài bộ. Cô sống chung với anh ấy một thời gian, biết rõ chỗ cất nội y. Quần áo của anh ấy hơn tôi, tôi đem đến bệnh viện cho anh ấy. Nghe vậy, tôi đột nhiên nghẹt lại, đầu đến gần như ứa máu. Giọng Hà bị bệnh. Tôi đang thắc mắc tại sao anh ta lại thiếu lý trí như vậy. Vì vấn đề tình cảm mà cả làm cũng không đi, hóa ra là bị bệnh. Có nặng không? Bệnh gì? Đang ở bệnh viện nào? Tôi sau một tràng, tôi chợt hối hận. Fuck! Cũng không mở được, Ottoman không mở được. Tập ôm đùi. Đến tình hình như bây giờ rồi, tôi còn dựa vào cái gì mà quan tâm đến hắn? Hắn lại dựa vào cái gì mà đáng để tôi phải quan tâm? Kỳ Kỳ thở dài, ngồi xuống sofa nhìn tôi. Tôi hơi hơi hận không thể chui ngay xuống một cái lỗ nào đó. Bệnh Ngân, cô có biết vì cô mà anh tôi phải trả giá bao nhiêu không? Cô không hỏi rõ đầu đuôi đã đẩy anh ấy xuống 18 tầng địa ngục. Với buổi cầu hôn hôm đó, đổi lại là ai cũng đều phải ngã bệnh. Tôi trầm mặc không nói nửa lời. Kỳ Kỳ rót ra hai chén trà, ý bảo tôi ngồi xuống, rồi mới bình tĩnh nói lại. Anh tôi cũng thật sự là xui xẻo. Chọn tới chọn mời mới được cô. Không phải là tay bị thương thì cũng là chân bị què. Trời này thì hay nữa, dạ dày xuất huyết luôn. Vào ăn cơm bệnh viện rồi. Dạ dày xuất huyết. Tôi giật mình, chỉnh không được lầm bầm trách mắng. Cái tên nhà ma vương này thật là không nghe lời chút nào. Chuyện đến đây ở không được bao lâu, tôi liền phát hiện ra hắn viêm dạ dày. Mỗi lần đau là mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Đáng sợ nhất là ngay đau. Người nay lần nào cũng đòi cắn răng chống đỡ, nói kiểu gì cũng khoan qua ngoài uống thuốc. Sau khi gặp Kỳ Kỳ mới biết được nhà ma vương này trường kỳ bỏ bữa sáng công việc mà nhiều thì cơm chiều thì cũng nghỉ luôn, hơn nữa còn thường xuyên uống rượu, thức đêm hút thuốc. Tôi và Kỳ Kỳ đều lén lút gọi hắn là dạ dày thép, nhưng mà dạ dày thép cứng cáp cũng có ngày thủng. Hồi còn ở đây, ngày nào tôi cũng phải mời hắn ăn điểm tâm sáng, ăn cơm chiều như mời thần mời Phật. Giờ mới đi chưa được một tuần, đáng đời. Tôi sợ sợ cái mũi, vậy cô chăm sóc anh ta cho tốt. Tôi nói chuyện anh ta bị bệnh cho công ty một chút, để cho đại boss đỡ sốt ruột. Dứt lời, tôi liền đứng dậy định đi. Kỳ Kỳ lại kêu lên. Cô đi như vậy sao? Cô quẳng anh ấy cho tôi lo hết à? Chị à, em sắp phải đi họp báo rồi. Anh ta không phải là anh trai cô sao? Anh ta không phải là chồng chị sao? Tôi bị câu hỏi này mạnh mẽ. Anh ta đứng đơ tại chỗ không nói lời. Kỳ Kỳ lại chống lại nói. Bạch Ngân, nếu bây giờ chị lâm trận bỏ chạy, đừng nói anh em không bỏ qua cho chị. Em, bố mẹ, bà nội, quản gia, người hầu nhà em cũng sẽ không bỏ qua cho chị. Tôi sặc sủa kêu trời, đấy là kiểu người nhà gì đây? Kỳ Kỳ vỗ vỗ vai tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế. Thôi quên đi, ông anh kia của em là đồ lập dị, muốn anh ấy giải thích chắc kiếp sau cũng không có mất. Thôi thì để trưởng hoàng sự thật em nói rõ đầu đuôi với chị vậy. Nữ hoàng thật sự uống một ngụm trà, giọng điệu im tai kể. Thật ra lần trước Nhậm Hà đi anh công tác, liền tiện đường về nhà ngoại thăm gia đình. Chị cũng biết những đại gia tộc như thế rất là phiền phức, rõ ràng tình cảm lạnh nhạt, bằng chết mà vẫn phải giả bộ thân thiết ghê lắm. Lần ấy về, ông anh quý hóa dõng dạc từ chối kết hôn với một cô dâu ngoại quốc. Nói ra chuyện kết hôn với chị, gia tộc vì lợi ích hôn nhân chính trị nên tất nhiên không đồng ý. Cho nên anh giai thái tử nhà họ Nhậm đồng ý làm cho gia tộc một chuyện trong khả năng. Tôi chớp mắt tùy thờ tùy nhủ, trong khả năng, cái gọi là khả năng có lẽ chính là bị ép buộc. Bảo sao Nhậm Hề miễn kính như bưng với tôi, cũng may mà Kỳ Kỳ có thể nói ra dễ dàng. Giọng Kỳ Kỳ lại vang lên, chuyện trong khả năng này chính là một màn bà chị vừa xem. Người ngoài chỉ biết Nhậm thì giàu có phú quý, nhưng không biết cổ đông lớn nhất của tập đoàn chính là bên ngoại nhà em. Mấy người bên anh coi trọng danh tiếng trong nước 2 năm nay của Kiều Kiều, cảm thấy đáng đầu tư, muốn đẩy cô ấy lên thành minh tinh điện ảnh thế giới. Nhưng chị cũng biết, ca sĩ đổi sang ông chủ mới, tính mạo hiểm cùng cơ hội song song tồn tại, hoặc là sau này phất lên, hoặc là không gần gì nổi. Gia tộc vì muốn tìm một cái cớ cho nên mời Nhậm Thái Tử diễn kịch một lần. Tôi trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ, khiếp sợ vô cùng, hoàn toàn không thể chấp nhận theo sự thật, theo lời cô ấy diễn kịch. Nói như vậy, Kỳ Kỳ bình tĩnh bắt đầu, em trai vì muốn ở bên chị, đáp ứng làm cớ cho công ty, cố ý diễn kịch cho phóng viên chụp được. Tôi đã không còn từ ngữ nào để hình dung tâm trạng hiện giờ của mình. Là lực bàn cả sự nói, vì sao trước đó không thương lượng với chị? Kỳ Kỳ cười mỉa, thương lượng rồi chị sẽ đồng ý sao? Ai là chấp nhận vị hôn phu của mình như ông hôn người phụ nữ khác? Nhất thời tôi lại sơ đèn mặt, không biết nên vì Nhậm Ma Vương không phản bội mà vui mừng, hay là ghê tổn chuyện anh ta hôn hôn người con gái khác. Anh hai cũng thật là xui xẻo, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc sao cho rồi, lập tức cầu hôn. Kết quả không ngờ lần đầu tiên cầu hôn đã bị người ta tạt nước vào mặt. Đáng thương, trong tình trạng đáng thương như vậy, lại biết được ai đó cảm thấy mình yêu cô ấy chưa đủ, thà chọn kẻ bắt cá hai tay chứ không chọn anh ấy. Thế là liền uống được cả đêm, kết quả dạ dày thủng luôn. Ngón tay tôi cắm thật sâu vào đùi, nhìn chầm chầm Ultraman đang chạy lon quan, kéo áo mặt đỏ rực. Nói như vậy, lòng vong một vòng, Nhậm Hàng ngược lại trở thành người đàn ông si tình không án phu, mà tôi thì biến thành người đàn bà ngoại tình độc ác. Nhưng mà tôi còn đang tự tìm một cái cớ cho mình, nhưng mà anh ta cũng không nên đối xử với chị như vậy. Cuối cùng cũng không thể giấu giếm chị cả đời được chứ. Một ngày nào đó chị cũng sẽ biết được scandal của anh ta và Kiều Kiều. Kỳ Kỳ, đêm cầu hôn ấy chẳng phải anh em đã chuẩn bị về nhà lấy sắc đẹp dịu dỗ, thời dịp chị choáng váng mà nói ra sự thật hay sao? Nhưng mà chị không cho anh ấy cơ hội. Sau đó anh ấy nổi điên chạy đi tìm chị cả buổi tối. Đến nhà sau muốn giải thích, lại là ai lôi bạn trai cũ ra. Tôi một câu áo một câu phối hợp, đó hắn ta càng yêu chị nhiều hơn. Làm danh dây em á cũng không biết nói gì. Hả? Ai? Lại nói tiếp, thật ra người nào đó hình như từ đầu đến cuối cũng chưa định giải thích một chút cho anh của em về chuyện quan hệ của bác Nghi đâu nhỉ. Tôi chị Kỳ Kỳ đang cười khách khách trước mặt, đột nhiên cảm thấy DNA thật là thần kỳ. Điều cười này, ánh mắt này, nhìn kiểu gì cũng thấy rất là tà ác, nhìn kiểu gì cũng làm người ta sợ hãi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống bóng anh dài của nó. Ôi trời ơi, tôi dị cảm càng ngày. Kế tiếp sẽ không thể sống qua dễ dàng. Quả nhiên không thoát được khỏi số phận bi kịch. G chương 55. Dạo trước có lần tôi đưa Ultraman đến thẩm mỹ viện cho thú đôi để tiểu lâm, liền đọc được mấy câu trong tạp chí. Rất nhiều mama oán giận đồ ăn của cục cưng là tôi làm. Lông là tôi chải, thậm chí áo mặc đồ lót cũng là từ xử lý. Tại sao lại thấy cục cưng có vẻ thân thiết với ba ba hơn? Nguyên nhân là ở tâm lý thần phục ở loài chó, các mama bình thường vô cùng yêu thương cục cưng, không nỡ đánh mắng. Dần dà cũng nó sẽ hình thành tâm lý sao lạc kia là người hầu, kia hầu hạ cơm nước cho mình, đưa mình đi dạo. Ngược lại, ba ba bình thường có vẻ hung ác, nếu cục cưng phạm sai lầm, chắc chắn không đơn giản chỉ là dép mông. Cũng qua sẽ sinh ra tâm lý thuần phục, thừa nhận người này là chủ nhân của mình. Từ tận xương tủy dĩ nhiên là sẽ tỏ vẻ định ngọt, lấy lòng. Nghĩ lại, ở phương diện này, Nhậm Hàn và Ultraman có vẻ sống nhau. Bình thường tôi nể hắn, lớn hơn tôi vài tuổi, nên lúc nào cũng nhường nhịn kết quả lâu chần. Hắn thực sự nghĩ bà đây dễ bắt nạt là Hello Kitty. Trải qua sự kiện ôm hôn Kiều Kiều, tôi hoàn toàn giác ngộ đàn ông không dạy dỗ không được. Nếu bây giờ tôi ngoan ngoãn chạy đến bệnh viện, chắc chắn Dạ Ma Vương sẽ dày sống tôi, ra vẻ thoải mái nhẹ nhàng, nói không chừng lại còn muốn bắt tôi xin lỗi. Cho nên tôi quyết định, nhất định trước tiên phải kệ sát hắn 2 ngày, chờ lửa giận của hắn nguôi bớt, tâm lý bắt đầu nghiêm túc, thừa nhận ra dũng mãnh như hổ thì mới đi thăm bệnh. Nhưng vấn đề là đôi lúc tôi tinh thần lên cao mà hạ quyết tâm, nếu hoàng sự thật đột nhiên quẳng lại một câu, nếu chị dâu và anh hai đã tiêu tan hiểu lầm, em có thể bàn giao nhiệm vụ đi làm được rồi. Sau đó phỏng mong chạy mất. Chờ tới khi Kỳ Kỳ đánh xe đi rồi, tôi mới nhớ ra quần áo cơm canh của Nhậm Ma Vương vẫn chưa đưa đến bệnh viện. Trong phút chốc gió lạnh rít gào thổi tôi nghi ngã. Mới một giây trước còn nghĩ rằng quyết tâm bỏ hắn 2 ngày, một giây sau đã lắc mông chạy đến bệnh viện đưa quần áo. Vậy thì chẳng phải chứng tỏ tôi không có can đảm sao? Thế nên nghĩ kỹ một hồi, tôi quyết định đem đồ đạc đến bàn y tá, nhờ chị y tá xinh đẹp kinh hoàng chuyển cho Nhậm Ma Vương. Nhưng mà vừa tới cửa phòng bệnh, tôi đã bị cảnh tượng bày ra trước mắt làm hoảng sợ. Bạch Ngân à, là thế nào? Tôi chỉ muốn nhìn xem hắn bệnh nặng đến độ nào để cười cho nỗi đau khổ của hắn. Tôi thề chỉ là rình ở cửa ngó trộm không đi vào. Được rồi, quay trở lại câu chuyện. Không ngờ tôi lại nhìn thấy người mà không mong muốn gặp được nhất trong phòng bệnh viện của Nhậm Hàn. Trình Kiều Kiều. Giờ phút này Kiều Kiều giả tạo, nửa cười, nửa không nhìn chầm chầm Nhậm Hàn. Nhậm Hàn, Nhậm Ma Vương nằm trên giường cầm tạp chí lật qua lật lại. À, hay, thật là quá hay. Một hình ảnh đẹp biết chừng nào, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Nhất thời tôi cảm thấy trời đất tối sầm. So với một màn ở đài truyền hình ôm trước thì càng khó đỡ hơn. Rằng nghĩ chặt móng tay bấm vào thịt. What the fuck's going on? Lại diễn kịch. Ở đây không có phóng viên, cũng không có fan hâm mộ. Diễn cho xem, diễn cho tôi xem sao. Tôi đứng ở cửa phòng, lửa bốc lên đầu. Được rồi, tôi thừa nhận tôi nhỏ nhen, tôi không độ lượng. Thật ra nếu đổi thành một ngôi sao ca nhạc nào khác, có lẽ tôi sẽ không kích động mà từ chối cầu hôn. Có lẽ còn có thể hỏi Nhậm Hàm vài câu. Vấn đề là đối phương là Trình Kiều Kiều, là người mà tôi khó có thể tha thứ nhất trên đời. Kiều Kiều, cô ta như là một cái gai cắm vào trong lòng tôi. 3 năm rồi, miệng vết thương nhìn qua tưởng như đã khỏi, nhưng thật ra cái gai ấy đã ăn sâu vào da thịt của tôi, hợp với cơ thể tôi là một. Bây giờ Nhậm Hàm nhẹ chạm vào chiếc gai này, tôi liền tỏa ra chảy máu. Nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy xuống. Tôi như một đứa trẻ bất lực đứng chết chân ở cửa phòng bệnh, không thể nhúc nhích. Chỉ biết mình chầm chầm vào hình ảnh đẹp đẽ của hai người, lại nghĩ đến hôm ấy hai người ôm hôn, không khỏi cảm thấy từng trận buồn nôn. Bên trong, hai kẻ kia không hề phát hiện bên ngoài có người rình trộm. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Nhậm Hàm giọng điệu lạnh như băng. Ở đây không có phóng viên, cô không cần diễn kịch. À, ai nói tôi đến đây diễn kịch, tôi nghĩ là chúng ta cũng có quen biết. Nghe tin anh bệnh nên đến thăm. Nhậm Hàm khép tạp chí lại, vẻ như tức giận, nhíu mắt nói. Thăm tôi? Không phải đến chế giễu tôi sao? Nhậm thiếu gia thật là thông minh, khó lắm mới thấy anh bị từ chối. Vào nằm viện không dậy nổi, người trong lòng thì lại không chịu đến thăm. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên là tôi phải đến chế giễu. Tôi đứng ngoài cửa nghe hai người móc máy, mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đặc. Nhìn kiểu gì cũng không giống hai người có đang tâm tình. Dần dần tôi ngồi nghe đến quên cả khóc. Trực giác phụ nữ nói cho tôi biết, sự thật mà Kỳ Kỳ nói với tôi có vẻ còn chưa phải là tất cả. Nghĩ lại, tôi liền áp tay lên cánh cửa theo bản năng. Đà muốn nghe, ra muốn chốt, chờ có phía sau truyền đến giọng điệu trách cứ của một hộ lý. Cô lại đứng ghế trên cửa làm gì? Tôi vốn đang hết sức chăm chú nghe lén nhìn trộm, đột nhiên vị thiên sứ tỷ tỷ có một tiếng như vậy, giật mình hét lên một tiếng. Sau đó, các bạn, quả đêm, màu bay ảo ảo qua đầu tôi đi. Sau đó tôi ngã vào trong phòng bệnh. Tôi lúc này thật đáng thương, mặt vẫn sũng sượng nước mắt, tay ôm quần áo với hộp cơm của Nhậm Ma Vương. Nhậm Hà và Kiều Kiều nhìn thấy tôi thì nhau ngẩn ra. Người đầu tiên có phản ứng vẫn là thiên sứ tỷ tỷ. Chật chật, cô lại sao lại dám quấy rầy Nhậm tiên sinh của chúng tôi? Và cô Kiều Kiều đây hả? Thiên sứ tỷ tỷ mắng tôi té tát một trận, rồi quay sang tươi cười nịnh nọt. Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Tôi đang bò ra đất, bị năm chữ Nhậm tiên sinh của chúng tôi, của thiên sứ tỷ tỷ dọa cho run cầm cập. Bây giờ mới quay ra chừng mắt, nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, rồi đứng lên sửa sang quần áo. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh. Kia trong nháy mắt, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là kinh điển vật vã. Chẳng lẽ ngoài trừ tố chất biên kịch, tôi còn có tố chất đóng nữ chính trong truyện Quỳnh Giao? Sau khi đạp bay N bệnh nhân và xe đẩy các loại, Nhậm Ma Vương cuối cùng cũng đuổi kịp theo tôi. Ánh mắt mãnh liệt kéo tôi lại. Thương Ngân, hãy nghe anh giải thích. Tôi còn chưa kịp đề tài nói câu thoại kinh điển. Tôi không muốn nghe gì cả. Thì đã từ đâu nhảy ra người thứ ba, không thèm nói câu nào với tôi và Nhậm Hàm. Tách tách, flash làm tôi hoa cả mắt. Sau đó thì người thứ tư, thứ năm nhảy ra. Flash lần lớn, máy quay phim, máy ghi âm. Xin chào ngài Nhậm tiên sinh, xin hỏi vị tiểu thư này là ai, vì sao lại ở chỗ này? Ngài và vị tiểu thư này đây có quan hệ gì? Quan hệ của ngài và cô ấy, cô Kiều Kiều có biết hay không? Vì tiểu thư này xin hỏi có phải Nhậm tiên sinh phản bội cô hay không? Cô Kiều Kiều hóa ra cung của ông đây, cô định đối xử thế nào với vị tiểu thư thình lình chen vào này? Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Tôi nổi giận trừng mắt nhìn đám phóng viên đột nhiên từ bốn phương tám hướng ập đến này. Trong chốc lát, nhận thức về tinh thần chuyên nghiệp và sức tưởng tượng phong phú của họ cũng được nâng lên một tầm cao mới. Chóng váng nửa ngày, cuối cùng mới từ trong đống câu hỏi của đám phóng viên mới trở lại hiểu ra một vấn đề. Kiều Kiều cũng có mặt ở đây. Quay đầu nhìn lại, Kiều Kiều đứng cách chỗ tôi và Nhậm Hàn chừng chục mét, cũng bị một đám phóng viên liên tiếp anh tạc. Nhưng bà đôi mắt xinh đẹp khác thường của cô ta lại nhìn chầm chầm về phía chúng tôi. Tôi hơi hơi, hoàn toàn không nghĩ đến miệng đưa quần áo có thể xảy ra chuyện. Đó lẽ tôi nên sớm nghĩ đến. Gần đây Kiều Kiều mà nhân vật nổi tiếng rồi, ra ngoài thế nào cũng có người theo dõi. Lại thêm Nhậm Hàn nhập viện, bao nhiêu người thi nhau đổ về bệnh viện nghiên cứu địa hình săn lấy bài tin thật sự. Thế mà tôi lại liều lĩnh la vào, tự nhiên trở thành đề tài báo cáo kết quả công tác tốt nhất cho boss của họ. Có lẽ đến mai là tôi có thể lên cao nhất rồi. Nhậm Hàn có lẽ cũng biết tôi không quen với tình huống như thế này, bèn lặng lẽ cầm tay tôi kéo về phòng bệnh. Tôi chỉ thấy tinh thần và thể xác của mình ấm áp vô cùng, còn có một chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống rồi bật kêu lên. Bàn tay của Nhậm Ma Vương đang chảy máu đầm đìa. Kim truyền dịch cũng đã méo mó vẹo sang một bên. Chắc là vừa rồi mọi chuyện xảy ra đột ngột, Nhậm Hàn vì vội đuổi theo rút vừa cái kim mà bị thương. Kết quả là tôi không kìm được, lại bắt đầu thấy đau lòng, không thèm nhìn đám phóng viên hô to: Nhậm tổng, anh chảy máu. Nhậm Hàn cho tôi một nụ cười trấn an, siết chặt bàn tay tôi hơn một chút. Cùng lúc đó, đội hộ vệ tạo thành từ bác sĩ và thiên sứ tỷ tỷ đã đuổi theo kịp, hộ tống tôi và Nhậm Hàn về phòng. Khi đi ngang qua Kiều Kiều, không biết mọi người vô tình hay cố ý mà đứng thành một lối để cho hai người chúng tôi nhìn rõ được nhau. Vì thế mô típ kinh điển lại ào ào nhảy ra. Kiều Kiều mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng: Ngưng ngưng. Đột nhiên động đấm sấm chết, mọi người ngừng thở, chung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cả đồng hồ tích tắc. Tôi ngạc nhiên miệng giật giật. Bình thường ở lại thời điểm này có phải đều là nữ chính đang gọi tên nam chính sao? Nhưng mà tại sao Kiều Kiều lại ai oán nhìn tôi chầm chầm, ai oán gọi tên tôi? Tôi lúng cúng tay chân loạn xạ xì ngầu nghĩ cách ứng phó. Nhà Mơ Vương liền mặt mày xám xịt túm lấy cánh tay của tôi, nhớ mày nói: Chúng ta đi vào phòng bệnh viện. Rồi thiên sứ tỷ tỷ nhanh chân chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi kìm lòng không đậu, đưa mắt nhìn Kiều Kiều. Ánh mắt u buồn ai oán của cô ta khiến tóc gáy tôi dựng đứng và không rõ nguyên do. Ánh mắt này vừa rất quen thuộc lại vừa như thật xa lạ. Cô ta đến bệnh viện thăm Nhậm Ma Vương, mà hai người này lại đấu đá cả buổi, rốt cuộc là vì sao?